Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, ác ma. Cổ Nguyên Hoa, converter Dung Kiều cầu phiếu, để cho cái này Cổ Nguyên Hoa đến đây đi. Dẫu sao giàu gì là một người thiên cảnh, vẫn là người Bắc Cương, vậy mình cũng cần thật tốt tiếp gặp một phen. Bẩm báo người nghe Hoa Hiên phân phó gật đầu một cái. Ngay sau đó liền lui xuống. Làm lần nữa ở trên lúc tới. Dẫn tới một lão đầu. Lão đầu này hói đầu. Cả người ăn mặc rất không giống nhau. Nếu là ở trên đường thấy. Hoa Hiên cũng cho là ăn xin người. Có thể hết lần này tới lần khác là như vầy một lão đầu. Là thiên cảnh. Tuổi tác càng đại. Ở thực lực thiên cảnh, vậy cũng biết rất mạnh, chính là không biết cái này đến lão đầu, có bao nhiêu bản lãnh, các hạ chính là Cổ Nguyên Hoa, lão hủ chính là, Cổ Nguyên Hoa tuét miệng cười một tiếng, tỏ ra rất người bình dị dễ gần, ngươi đến tìm ta có chuyện gì, nếu là ta Hoa Hiên có thể giúp một tay, cũng có thể hỗ trợ, ha ha. Hoa Hiên ngươi ngược lại là thật sảng khoái. Ta cần một cái chỗ ở. Cũng cần Hoa Hiên người ngươi. Là ta điều tra một chút Dịch Tiểu Phi cái thằng nhóc này. Dịch Tiểu Phi, ta bên này có thể có được tin tức. Cũng có thể cho ngươi. Không biết các hạ muốn làm gì? Hoa Hiên nghi ngờ nói. Nói thật, trong lòng vẫn cảm thấy cái này Cổ Nguyên Hoa không có khả năng. Cảm giác ít đi một cổ lệ khí, dẫu sao ở hạ nhất phàm bên kia, Hoa Hiên có thể theo bản năng cảm giác được áp lực. Mà đây cái Cổ Nguyên Hoa bên này, áp lực có thể nói cơ hồ là không tồn tại. Trong nội tâm, không khỏi có chút không coi trọng đứng lên, muốn phía sau tùy tiện nói một ít chuyện tình, đối phó một chút, dẫu sao hôm nay còn có hạ nhất phàm muốn hầu hạ. Còn cần hắn Hoa Hiên tới đối phó, còn như người trước mắt, chân thực không muốn tốn thêm phí tinh lực. Ta một người nữ đệ tử, tựa hồ ở tên tiểu tử này trên tay, ta muốn đoạt lại tới. Cổ Nguyên Hoa chậm rãi mở miệng nói, nguyên lai là như vậy. Các hạ yên tâm, có thể giúp, ta cũng biết giúp, dĩ nhiên, ta có lẽ cũng cần các hạ hỗ trợ. Không biết các hạ có thể giúp như thế nào bận biểu. Lão hủ có thể giúp ngươi giết người. Chỉ cần ngươi nói ra. Ta là có thể giết cho ngươi xem. Ít nhất ở trong thành phố Trung Hải. Hẳn không có lão hủ không dám giết người. Cổ Nguyên Hoa nói ra những lời này lúc này tỏ ra rất tự tin. Mà đây tự tin ở Hoa Hiên trong mắt. Phản ứng đầu tiên. Cho rằng là đang khoác lác vậy. Ngươi nếu là có bản lãnh như vậy, tại sao không trực tiếp đi tìm cái đó Dịch Tiểu Phi? Còn tới ta bên này, bởi vì là Nam Cương có người, thực lực cường hãn người, ở hắn bên người, ta không tốt động thủ. Nếu không ta cũng không đến tìm Hoa Hiên ngươi. Được, vậy ta nói muốn ngươi giết Bắc Cương thứ 9 kiêu tử. Ngươi có cái năng lực kia sao? Hôm nay cái này thứ 9 kiêu tử hạ nhất phàm, ngay tại ta bên này. Hoa Hiên rất là trực tiếp mở miệng nói, muốn phải thử một chút cái này Cổ Nguyên Hoa. Hung hãn đánh Cổ Nguyên Hoa mặt, để cho nó biết, ở mình bên này, không phải nói cái gì, đều có thể tùy tiện nói. Bắc Cương thứ 9 kiêu tử, ta đây là nghe nói qua, hẳn là ở thực lực tầng 8, đây đều là chuyện nhỏ. Bất quá ta không nghĩ tới, Hoa Hiên ngươi nếu muốn giết thứ 9 kiêu tử, lá gan rất lớn, không dám sao, không dám liền đừng ở ta trước mặt nói mạnh miệng, ta bên này có bản lãnh gì, liền nói chuyện gì, là có thể làm chuyện gì. Hoa Hiên cười lạnh một tiếng, mà nhìn Hoa Hiên thần thái, còn có miệng kia sừng trong cười nhạt, Cổ Nguyên Hoa một mực cũng không có để ý. Người ở địa phương nào? Ta giết, cái này hai chữ, tương đối vang vang có lực, để cho Hoa Hiên cũng cho là mình nghe lầm, liền chung quanh một số người, đều cảm thấy rất kinh ngạc. Đây chính là Bắc Cương thứ 9 kiêu tử, Hạ Nhất Phàm, một vị bát trọng thiên cảnh tồn tại. Nếu nói giết, liền giết, đây chẳng qua là trên đầu môi nói một chút, hay là thật có như vậy thực lực. Liền trên lầu, ngươi lên đi, hắn tiến vào hẳn là bên phải, tận cùng bên trong thứ 5 trong phòng. Hoa Hiên cũng muốn xem, cái này Cổ Nguyên Hoa chẳng qua là trên đầu môi nói một chút. Còn thật là có như vậy lá gan, dù sao đến lúc đó hắn có biện pháp từ chối. Huống chi trước cái đó Hạ Nhất Phàm, trên đầu môi nói bảo là muốn giết mình, tóm lại còn biết có chút kiêng kỵ. Dẫu sao hắn Hoa Hiên giàu gì là Bắc Cương ba bộ lạc lớn, Hoa Thị bộ lạc người. Cổ Nguyên Hoa không mở miệng nói chuyện nữa, mà là hơi vòng vo thân thể một chút, hướng lên lầu. Đây cũng là để cho lầu dưới người mong đợi, là đầu óc có vấn đề, hay là thật có loại thực lực đó. Làm lên lầu Cổ Nguyên Hoa, hướng trong hành lang mặt đi, biến mất ở Hoa Hiên trong con mắt. Cái này làm cho Hoa Hiên không khỏi nhíu mày một cái, khóe miệng lẩm bẩm nói, người này thật chẳng lẽ có thể giết Hạ Nhất Phàm? Hoa lão, cái này, Hoa lão, sẽ không có vấn đề chứ? Đúng, Hoa lão, chọc giận Hạ trưởng lão, chúng ta thì phiền toái. Từng cái tỏ ra rất lo âu, mà Hoa Hiên trong lòng không khỏi bối rối. Nếu là sự việc làm lớn chuyện, quả thật xong rồi, trước còn cho rằng đối phương là không dám. Bây giờ nhìn lại, nơi nào là không dám, lá gan này thật rất lớn, mới vừa muốn lên lầu đi ngăn cản. Một khắc sau, đùa giỡn tiếng vang lên, cái này đùa giỡn thanh đi đôi với quát lên. Theo quát lên, ngay sau đó liền nghĩ tới kêu thảm thiết, có thể thanh âm kia, Hoa Hiên nghe được, không phải thuộc về Cổ Nguyên Hoa, là thuộc về Hạ Nhất Phàm, là Hạ Nhất Phàm phát ra. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói, Hoa Hiên đôi mắt co rúm một cái, muốn đi xem tình huống. Thân thể chẳng qua là xông lên thang lầu một nửa, ở trên hành lang thuộc về Cổ Nguyên Hoa bóng người hiện ra. Một màn này để cho Hoa Hiên hai chân đều không khỏi run rẩy, bởi vì là ở Cổ Nguyên Hoa trên tay phải nắm một người, giống như là một con chó chết bị nắm. Người kia là Hạ Nhất Phàm, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Hạ Nhất Phàm cả người ở Cổ Nguyên Hoa trong tay đã một hơi một tí, ở Hoa Hiên trong hoài nghi có lẽ cũng đã chết. Có thể cái này mới qua dài hơn thời gian, cái này Cổ Nguyên Hoa thực lực lại có thể như vậy khủng bố. Dẫu sao Hạ Nhất Phàm giàu gì là bát trọng thiên, thật sự là nói giết liền giết. Rung động này trình độ đã để cho dưới lầu một ít người Bắc Cương thân thể đều không tự chủ được run rẩy, nhất là đến từ Cổ Nguyên Hoa vậy trên cao nhìn xuống ánh mắt, không người nào dám cùng đối với coi một phen. Người ta đã giết, tay hất một cái này hất một cái dưới thuộc về Hạ Nhất Phàm thi thể từ trên lầu rơi xuống, nặng nề đập vào trên mặt đất, máu tươi bắn ra. Vậy trước phách lối vô cùng, cao ngạo vô cùng Hạ Nhất Phàm bây giờ thì đã chết. Cái gì gọi là thế sự vô thường? Lần này người ở chỗ này coi như là thấy được, đây chính là Bắc Cương thứ 9 kiêu tử, mới vừa tới, cứ như vậy một mạng ô hô. Hoa Hiên, bây giờ ngươi cảm thấy ta biết sợ sao? Cổ Nguyên Hoa cười hỏi, cái này hỏi một chút, mới để cho Hoa Hiên từ khiếp sợ và sợ trong tỉnh hồn lại. Lão tiên sinh, trước thất lễ, bên này ngươi lớn nhất, sau này bên này ngươi chính là hết thảy. Ngươi muốn làm gì, ta Hoa Hiên nhất định tuân theo. Hoa Hiên mặc dù tuổi đã cao, nhưng bây giờ giống như một ra tay vậy, hướng Cổ Nguyên Hoa cung cung kính kính một bái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http